Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 5, thứ 5 chương cưỡng bức cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buồng này đó phiền lòng sự không đề cập tới, Thu Phân nhìn sắc trời, lo lắng nói, đều giờ thân, tiểu lang nên cùng A Từ Hữu lắc đầu nói. Lời này nói không đạo lý, chỉ có đói bụng mới ăn cơm, cùng giờ nào không có quan hệ. Kỳ thật theo văn minh phát triển đến xem, đúng hạn ăn cơm, đại biểu cho nhân loại thoát khỏi nguyên thủy thời đại tiến vào văn minh xã hội một cách trọng yếu dấu hiệu. Tiền Tần Lưỡng Hán đến nay, bình thường dân chúng nhiều một ngày hai bữa, một ở thìn, xưng là chiêu thực, một ở thân, xưng là bồ thực kiên trì, nhưng vương công quý tộc tắc được hưởng ba bữa đặc quyền. Trang tử, nội thiên, có, tích minh mang giả, ba bữa mà phản, phúc do quả nhiên. Cầu, có thể thấy được ba bữa chế tồn tại đã lâu, nhưng giới hạn cho đặc quyền giai tầng. Bất quá nói tới nói lui, thói quen giữa trưa 12 giờ liền ăn cơm chưa từ hữu ngao đến bây giờ giờ thân, cũng chính là buổi chiều 4-5 giờ, đã sớm đói bụng đói, kêu vang, cho nên đối với hắn mà nói, đặt tại trước mặt cấp bách không phải thẩm thị uy hiếp mà là như thế nào điền đầy bụng. Sở quốc trải qua An thị phụ tử hai đời thống trị, nay dân chúng an cư cuộc sống giàu có trừ phi người chây lười, nếu không ăn no mặc ấm không phải cái gì nan đề. Nhưng Từ Hữu hiện tại trọng thương mới khỏi, lại thân phận mẫn cảm, căn bản không có biện pháp tự lực cánh sinh, mà Thu Phân từ nhỏ liền dưỡng ở Từ gia đại nhà cửa, tuy là nô tỳ thân phận, nhưng quá ngày vượt xa bình thường nông hộ, chính là so với hào phú nhà nữ lang cũng không chút nào kém cỏi, hơn nữa nàng còn tuổi nhỏ, không thông thế sự, làm cho nàng đi ra ngoài mưu sinh kiếm tiền, còn không bằng giết nàng đến dễ dàng. Cho nên, đơn giản ấm no vấn đề, lại tựa hồ thành một cái bế tắc. Hai người tương đối không ngồi, thẳng đến Tịch Dương Tây Lạc cũng thật sự không nghĩ ra cái gì biện pháp, Thu Phân đột nhiên đứng lên, nói. Ta thông kỹ năng bơi, nếu người khác bắt được ta cũng bắt được. Tiểu lang, ngươi chờ một hồi, ta đến bờ sông bắt mấy con cá trở về. Từ Hữu lần này học ngoan, không có duỗi tay đi kéo, đừng nhìn Thu Phân tuổi còn nhỏ, nhưng khí lực thực đủ lớn, trách mắng. Bắt cá nào có dễ dàng như vậy? Người xem này lão người đánh cá, bắt cá cả đời, có đôi khi cũng không nhất định có thể bắt đến mấy con. Hơn nữa người một tiểu nương, lại như thế nào mình trần xuống nước. Vẻn vẹn này thân quần áo, vào nước liền đem ngươi toàn bộ bao lấy. Này đó đều là tiếp theo, nay cuối mùa thu thời tiết chợt ấm còn lạnh, nếu đông lạnh sinh bệnh, lại làm sao bây giờ? Thu Phân buồn rầu nói, này cũng không được kia cũng không được, khả tiểu lang quân còn đói bụng. Xem quốc triều lịch sử, mấy ngàn năm đến, phàm là dẫn theo đầu tạo phản, đều là vì đói bụng sống không nổi cho nên mới khởi nghĩa vũ trang, bởi vậy cũng biết trên đời đệ nhất đẳng thảm sự chính là trong bụng trống trơn. Cái loại cảm giác này, liền giống như theo trong dạ dày vươn một đáng sợ quỷ thù, một tấc tấc một phần phần đem của ngươi ngũ tạng lục phủ trào dập nát, sau đó rắc lên muối, thả ngàn vạn con kiến ở mặt trên qua lại bò, không phải người chân chính đói quá căn bản không thể thể hội. Này một đêm hai người không có cơm ăn, đành phải sớm nghỉ ngơi, Từ Hữu không biết là không phải đói ngoan, một giấc ngủ thẳng ngày hôm sau giờ tị mới tỉnh. Thu Phân sớm hầu ở bên giường, nhìn đến hắn mở ra mắt vội nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu lang, thái thú phủ phái người lại đây, đã ở bên ngoài đợi non nửa canh giờ. Thái thú phủ, như thế nào không còn sớm điểm đánh thức ta? Chấm, vị kia đại nhân phân phó, không cho xảo đến lang quân nghỉ ngơi, nói hắn đợi vô phương. Từ Hữu ở Thu Phân hầu hạ mặc quần áo, đội đầu quan, mặc vào cao kịch đi đến gian ngoài vừa thấy, người tới mặc áo xanh vải bố khoan bào, khoanh tay đối với cửa viện mà đứng, thần sắc rất là lạnh nhạt. Từ Hữu hai tay ôm quyền cao cùng, nói, không biết vị nào đại nhân đích thân tới, Từ Hữu không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ cho tội. Người tới xoay người lại, tuấn tú khuôn mặt lộ ra kiên nghị sắc nói. Thất lang khí sắc so với đoạn thời gian trước quả nhiên rất có chuyển tốt, tại hạ lý trí. Đến người này đúng là Nghĩa Hưng quận tân nhậm thái thú Lý Chí, đêm đó náo động là lúc nguyên thái thú Từ Mông, cũng là Từ Hữu Đường Thúc bị loạn binh giết chết. Chủ thượng vì mau chóng bình ổn loạn cục an Nghĩa Hưng quận lòng người, phái luôn luôn có danh dự lại xuất thân hàn môn Lý Chí tiếp nhận chức vụ thái thú chi chức. Bất quá hắn tự xưng tại hạ, lại không có mặc quan phục, hẳn là vì tránh tai mắt của người, lại lấy tư nhân thân phận tới gặp Từ Hữu. Từ Hữu vái chào đến, nói. Nguyên lai là phụ quân đại nhân, làm phiền đại nhân chờ lâu thật sự là thất lễ. Lý Chí nhưng thật ra không hề cái giá, duỗi tay hư dìu hắn một chút, nói. Thất lang chớ đa lễ, ta này đến đường đột, giao cho ngươi nói mấy câu bước đi, nghi thức xã giao đều miễn đi. Là phụ quân xin mời ngồi. Từ Hữu nhìn trong phòng nghèo rớt mồng tơi, cận có hai cái thô ma bồ đoàn còn bị Thu Phân thu lên, cười khổ nói. Nơi này đơn sơ chậm đãi phụ quân. Lý Chí xua tay, nói. Vô phương, đứng nói đi, Hắn ý bảo Từ Hữu đến gần vài bước, sắc mặt ngưng trọng nói. Từ Thị đột nhiên phùng đại họa, ngươi cũng biết trong đó căn do. Từ Hữu không rõ lý trí vì sao hỏi này, nhưng còn là thành thành thật thật đáp. Trên có thái tử nghi ngờ chi tâm ngày trọng, dưới có thiên quân bất bình ý tiệm mãn, hơn nữa Thẩm thị châm ngòi thổi gió chung gây thành này họa. Lý Chí kinh ngạc nhìn Từ Hữu, tựa hồ không nghĩ tới này thanh danh hướng đến chẳng ra sao, cả Từ gia thất lang sẽ có như vậy kiến thức, bất quá hắn không nói thêm gì. Từ thị tao này đại nạn, trong tộc tinh anh chết hầu như không còn, lại bị lột bỏ sĩ tịch thành bình thường nhất thứ tộc, đã không có phục khởi khả năng tính, vẻn vẹn còn lại một cái Từ thất lang, ngay cả có chút kiến thức có năng lực như thế nào. Lúc trước thái tử cùng Thẩm thị bức bách quá mau, chủ thượng bất đắc dĩ đáp ứng chỉ cho ngươi một tháng dưỡng thương thời gian, nhưng ta xem chủ thượng bổn ý tựa hồ còn có cứu vãn đường sống, cho nên muốn chờ mấy ngày này thời hạn vừa đến, tìm cớ ngươi thương bệnh chưa lành, không nên đi xa kéo dài một đoạn thời gian, sau đó tìm kiếm cơ hội, nói không chừng có thể cầu chủ thượng ân chuẩn ngươi ở lại bản quận. Ngươi không cần nói lời cảm tạ, ta làm như vậy không phải vì ngươi, là vì Từ thị bộ tộc, vì ta đại sở lập hạ đóng đô công, chung không thể làm cho Từ thị như vậy tuyệt huyết mạch. Nhưng người định không bằng trời định, ngày hôm qua ngươi công nhiên hiện thân mọi người trước mặt, việc giờ phút này đã truyền khắp Kim Lăng Thành, này kế dĩ nhiên không thể thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa có chuyện nói cho ngươi cũng không phương, mới vừa rồi Đông Cung Thái tử xá nhân vệ Điền Chi tới gặp ta, nhắn dùng Thái tử giáo chỉ, làm ta ngày quy định xúc thất lang khởi hành đi tiền đường, không thể ngưng lại nghĩa hưng. Bình thường thiên tử ý chỉ xưng là, sắc Thái tử dụ lệnh xưng là. Giáo, nếu ngay cả thái tử xá nhân đều ra mặt kế tiếp mà nói không cần nói rõ, Từ Hữu đã hiểu được lý trí ý tứ. Hắn lại có quan thanh, chung quy bất quá là chính là một ngũ phẩm thái thú, còn không dám bên ngoài làm trái thái tử, cho nên mặc kệ trên người thương có hay không khỏi hẳn, một tháng kỳ mãn, chính mình đều phải rời đi nghĩa hưng. Về phần vì cái gì vội vã đổi chính mình rời đi, Từ Hữu trong lòng biết rõ ràng, Nghĩa Hưng là Từ thị quận vọng chỗ trăm năm kinh doanh, sớm đem huyết nhục cùng nơi đây chặt chẽ liên hệ đến cùng nhau, tuy rằng đêm hôm đó sau, loạn binh lại liên tiếp giết ba ngày, đem Từ thị mãn tộc tàn sát hầu như không còn, khả chỉ cần có một người không chết, này phía sau màn hắc thủ sẽ ăn ngủ không yên. Hơn nữa hoàng đế săn bắn trên đường, nghe nói việc này, vội vàng hồi loan Kim Lăng, ngay cả hạ ba đạo sắc chỉ, lệnh cưỡng chế Thẩm thị thu nạp bộ khúc trở về Ngô Hưng, lại làm lập trường trung lập lý trí đi nhậm chức yên ổn dân tâm, cũng siêu tầm Từ thị con mồ côi thích đáng an trí, hoàng sa ngục định án phía trước, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Đúng là hoàng đế loại này ái muội không rõ thái độ, làm cho này đó một tay chế tạo này khởi diệt tộc án các hung thủ thấp thỏm lo âu, càng tưởng hết thảy biện pháp, khô trục Từ Hữu rời đi Nghĩa Hưng, để ngừa lại khởi sóng lớn. Từ Hữu biểu hiện thập phần chấn định, chắp tay vì lễ, nói. Phu quân đại nhân mạng sống tri ân, Từ Hữu vĩnh sinh không quên. Nếu thái tử phát ra giáo chỉ, ta định sẽ không làm cho phụ quân khó xử, lại cho ta ba ngày thời gian, đến lúc đó ta thì sẽ rời đi Nghĩa Hưng, đi trước tiền đường huyện Nha Ngụ lại định cư. Lý Chí trong mắt toát ra thưởng thức sắc, nói, hảo, làm đoạn tắc đoạn, đại trượng phu làm việc tự nhiên như thế. Bất quá ngươi cũng an tâm, chủ thượng không có đem ngươi lưu tới phiên vũ, cũng không có phát phóng Ngô Hưng, mà là tự tay vòng định rồi tiền đường, ý này còn là bảo vệ ngươi. Phiên Ngô tức là Quảng Châu, là sở quốc sĩ tộc lưu đày đầu tiên nơi, mà Ngô Hưng quận còn lại là Thẩm thị quận vọng, thực đi nơi nào, chỉ sợ Từ Hữu ngay cả một ngày cũng sống không quá. Tiễn bước Lý Chí, Từ Hữu cẩn thận ngẫm lại, Nghĩa Hưng nơi này kỳ thật cũng không ở lâu nơi, hắn hiện tại quan trọng nhất là nó mình chờ thời, biểu hiện càng khiêm tốn càng tốt, nhưng chỉ cần đang ở Nghĩa Hưng, tổng hội có Từ thị còn tồn hậu thế bộ khúc cũ tương lai tìm chính mình, ý đồ Đông Sơn tái khởi, thường xuyên qua lại, nhất định sẽ bị Thẩm thị biết được, nhất trạng bẩm báo thái tử nơi nào, nói chính mình tâm tồn oán hận, đến lúc đó sợ là không có lần này cơ duyên, còn có thể bảo trụ một cái tánh mạng. Cho nên rời đi Nghĩa Hưng là phải làm việc, sở quốc tiền đường huyện thuộc loại Ngô quận, không ở Thẩm thị thế lực trong phạm vi, hơn nữa khí hậu ướt át, thổ địa phì nhiêu, kinh tế phát đạt, bộ câu kiếp trước cách ngôn kêu. Thích hợp nhân loại ở lại thành thị, hoàng đế đưa hắn an trí nơi nào, hẳn là giống Lý Chí nói, quả thật thuộc loại hảo tâm bảo hộ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề đến đây, hắn hiện tại một nghèo hai trắng, ngay cả cơm đều ăn không nổi, lại như thế nào mang theo thu phân chuyển nhà tiền đường. Nghĩa Hưng khoảng cách tiền đường đường bộ 370 dặm hơn, đường xá xa xôi, còn thường có cướp đường sơn tặc, không phải thực thái bình, vẻn vẹn mướn một chiếc xe bò phí dụng đối hắn mà nói đã là con số thiên văn, huống chi còn có ven đường dừng chân ăn dùng là chi tiêu. Cần phải là đi lấy đường thủy, tuy rằng xuôi dòng xuống, nhưng phải qua Độc Giang, nhập Điều Khê, vừa lúc trải qua Ngô Hưng quận kia, nhưng là Thẩm thị địa bàn, không phải dê vào miệng hổ là cái gì. Nhưng muốn đi Tây thay đổi tuyến đường lật thủy, đi thủy Dương Giang, lại muốn nhiễu một cái vòng lớn, sở tiêu phí thời gian càng lâu thuyền tư cũng không ở số ít. Xét đến cùng, còn là một chữ tiền. Khả hắn thân mình suy yếu, lại vừa mới xuyên qua đến thế giới này, hai mắt một chút hắc lại theo địa phương nào có thể muốn làm đến như vậy nhất tuyệt bút tiền đâu. Cách chương.